Các khu đốt tiền phong cách khác nhau vây tầng tầng bên ngoài cảnh quan, lấy phong cách làm trục, đắt tiền ở bên trong, rẻ tiền nằm sát đường. Trong đó, nơi đắt nhất, tốt nhất, phong cách nhất chính là khách sạn Thừa Quang. Chủ của nơi đây chẳng những lắm tiền, về mặt học làm sang cũng rất có trình độ, sân xây sửa rất phục cổ, trông y hệt trung tâm bảo vệ văn vật vậy. Mới hoàn thành chưa lâu, để khoe khoang, ông chủ còn đặc biệt mời một đám bạn bè không phú thì quý đến tạo tiếng. Có kẻ đến xã giao, có người bàn chuyện làm ăn, một số đơn thuần đến cổ vũ, còn có không ít tới góp vui, định dùng mặt và cơ thể làm vé vào cửa. Bãi đậu xe đậu đầy xe sang đủ các kiểu, dựng lên một đài danh lợi chiêng trống vang trời. Khi Phí Độ đi bộ tới, hắn đã uống hết một ly cà phê ngọt phát ngán. Cách rất xa đã nghe thấy tiếng nhạc và tiếng người, hắn tiện tay nhét cái ly giấy không vào thùng rác ven đường, nghe có người ở cách không xa huýt tiếng sáo lạc điệu. Chủ tịch Phí, ở đây này. Ngoặc kép, Phí Độ nghiêng đầu trông thấy một nhóm người đứng ở không xa, đều là phú nhị đại chơi bời lêu lổng, tay thanh niên cầm đầu ăn vận cực kỳ mốt, đeo một đống linh tinh lên người, chính là một trong số Hồ Bằng cầu hữu của hắn, Trương Đông Lai. Phí Độ cất bước đi tới. Chế nhạo tôi, ngoặc kép, ai dám chế nhạo ông? Trương Đông Lai tùy tiện bá vai Phí Độ, tôi thấy xe ông đến từ sớm, tôi chờ ông ở đây cả buổi rồi, ông đã đi đâu thế? Mà ông ăn mặc kiểu gì vậy, mới ký hiệp định thương mại song phương với Tổng thống Mỹ à? Ngoặc kép, Phí Độ không thèm ngẩng lên, ông cút đi, ngoặc kép, Trương, gocchuyenaudio.com, Đông Lai biết điều ngậm miệng một phút kiềm chế đã đến cực hạn. Không được, ông thế này trông gớm quá, y như dẫn cha theo vậy, lát làm sao tán gái đây? Ngoặc kép, Phí Độ dừng chân, trước tiên giơ một ngón tay kéo kính xuống, tiện tay dắt lên cổ áo Trương Đông Lai, sau đó cởi áo khoác Âu phục, xắn tay áo sơ mi, bắt đầu cởi khuy. Hắn cởi bốn khuy liên tiếp, lộ ra một dải hình xăm to không biết tên ở ngực, sau đó vỏ xù tóc túm tay Trương Đông Lai tới tháo ba cái nhẫn to hơn cả đồ cải áo của tên này đeo lên tay mình. Thế này được chưa con trai? Ngoặc kép, dù Trương Đông Lai tự thấy kiến thức rộng rãi, cũng bị vụ biến thân tại chỗ siêu màu mè này làm lóa mắt. Phí Độ làm chùm trong đám phú nhị đại này, bởi vì những tên khác ngẩng đầu lên có cha già, đều còn là thái tử. Mà công tử Phí từ nhỏ mất mẹ, mới trưởng thành thì cha lại gặp tai nạn giao thông thành người thực vật, hiện giờ đã đăng cơ, sớm, cao hơn đám kia một bậc. Hắn có cả đống tiền, lại không ai quản giáo, lẽ đương nhiên trở thành máy bay chiến đấu trong đám con nhà giàu này, may là hắn không có hứng thú đóng vai kỳ tài buôn bán, trên việc đàng hoàng xem như theo quy theo củ, không dỗi việc đầu tư lung tung, chỉ đơn thuần dựa vào hai chữ chơi bời, mà phá của trong một lúc cũng chẳng phá hết được. Nhưng gần đây chẳng biết uống lộn thuốc gì mà hắn ta đã một thời gian không ăn chơi lêu lổng, giống như muốn rửa tay chậu vàng rồi. Phí Độ hai tay đút túi, đi về phía trước vài bước. Đã nói rồi, hôm nay tôi đơn thuần là đến cổ vũ, 12 giờ sẽ đi. Ngoặc kép, Trương Đông Lai, chán ông quá Phí ra à. Ngoặc kép, một đám con nhà giàu tụ tập chưa đến sau nửa đêm đã đi, có khác gì căn bản không tới. Phí Độ không nói gì. Trương Đông Lai hỏi, tại sao vậy, ngoặc kép, tôi đang nghiêm túc theo đuổi bà xã tôi, Phí Độ dừng dưng nói, vừa chơi bời vừa theo đuổi, có thích hợp không? Làm vậy có vẻ thiếu đẳng cấp, ngoặc kép, Trương Đông Lai nhìn áo sơ mi và mái tóc dài bị gió đêm thổi bay của hắn, trừ buông thả ra thực sự cũng chẳng cảm thấy có đẳng cấp gì, dạo hai bước đuổi theo, nói. Ông khùng à, ném bỏ rừng rậm tùm, nhất định phải tìm một gốc vừa già vừa nghèo. Phí Độ đột nhiên quay đầu lại, lãnh đạm nhìn Trương Đông Lai. Ở hắn có khí chất mâu thuẫn kỳ lạ, lúc cười toàn thân là hoa đào, một khi đanh mặt thì cảm giác nghiêm túc sắc bén đó lại có thể dán lên không khe hở, ánh mắt cơ hồ hơi dọa người. Trương Đông Lai khựng lại, không tiếp tục được, hắn tự tát mặt mình một phát, chết nói sai rồi, hôm khác nhất định phải nhận lỗi với chị dâu mới được. Ngoặc kép, hai chữ chị dâu tự dưng lấy lòng Phí Độ, khuôn mặt đanh lại dịu đi, hắn ta khoát tay, xem như rộng lượng cho qua chuyện vừa rồi. Trương Đông Lai trợn mắt nhìn trời, cảm thấy chúa công đã bị yêu cơ mê hoặc, quốc sắp không thành quốc rồi. Phí gia nói được làm được, vừa đến 12 giờ liền như cô bé lọ lem nghe thấy tiếng chuông, đúng giờ rời khỏi. Hắn xuyên qua đám yêu ma quỷ quái lúc nhúc, vòng qua một tên bại não dơ sâm panh khen ngợi hắn, tới cánh rừng nhỏ tìm Trương Đông Lai. Trương Đông Lai đang trao đổi vấn đề hài hòa sinh mệnh với một người đẹp, cả hai thảo luận say sưa, không nhìn thấy ai khác. Tên bại não lè nhè nói. Thằng quan phát tài cha chết Phí ra, anh mới thật sự là người thắng cuộc. Ngoặc kép, cảm ơn, cha tôi còn chưa chết đâu. Phí Độ lịch sự gật đầu một cái, rồi thò đầu. gocchuyenaudio.com, hỏi Trương Đông Lai, đang bận hả? Ngoặc kép, Trương Đông Lai cũng là một tên bừa bãi không biết xấu hổ, huýt sáo hỏi. Phí ra chơi chung không? Ngoặc kép,